Lược Thiên Ký, chương 831, Kim Cương Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 860, Kim Cương Hộ Pháp, ngây dại, mặc kệ là tịnh thổ tu sĩ còn là Bỉ Ngạn Tự Hộ Pháp tăng chúng vào lúc này đều ngây dại. Hoặc là nói là bị thần tú tiểu hòa thượng biến hóa dọa sợ. Đây cũng là làm sao cái tình huống. Đây tiểu hòa thượng từ hiện thân đến nay, lưu cho tịnh thổ chư tu cùng Bỉ Ngạn Tự tăng chúng ấn tượng chính là nhát gan nhu nhược, thánh khiết từ bi, lại thêm Bỉ Ngạn Tự Phật từ biện cơ thắng cửu thế. Phật Pháp chính là mỗi người đều nhận định cao hơn thần tú Phật từ nhất trọng. Là dùng Bỉ Ngạn Tự chư tu ngược lại đều khinh thị hắn. Cho là hắn nhưng là một cái sinh không gặp thời đau khổ tăng nhân mà thôi. Nhưng ngay tại phương hành một nước vô ý, khó khăn lắm gặp nạn thời điểm. Thần tú bỗng nhiên đại biến thân. Một cây cá đem Bắc Minh tộc thần tử Bắc Minh Kiêu cho trực tiếp gõ hôn mê bất tỉnh. Lại thêm cái kia một tiếng gầm thét. Đây lại nhất thời khiến cho bọn này tăng nhân cùng tu sĩ đều cảm giác cực kỳ quái dị. Biến hóa này cũng quá lớn a. Thậm chí ngay cả cái khác mấy cái cổ tộc thần tử, trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục xuất thủ. Ha ha, ha ha ha ha. Đám người kinh ngạc bên trong, Phương Hành ngược lại ha ha phá lên cười. Làm tốt tiểu con lừa chọc. Đang khi nói chuyện, kiếm xí lật một cái, đem chung quanh chư tu bức lui trở về. Nghiêm nghị hét lớn. Chúng ta sóng vai xông ra đi. Thần tú cũng xách mõ, hét lớn. Sư huynh, ta tất cả nghe theo ngươi. Hai, còn có ta. Chấm, phía dưới. Một tiếng lửa hí, nhưng để cho đến một nửa, thình lình biến thành mơ hồ nhân ngôn. Lại chỉ thấy một ánh lửa vọt lên. Rõ ràng là đầu kia thanh con lừa. Sợ Phương Hành đem nó từ bỏ giống như. Vô cùng hoảng sợ xông lên giữa không trung. Bây giờ nó bốn vó đạp lừa, sau lưng mọc lên lân phiến, đầu mọc một sừng, hình thù cổ quái không nói. Hết lần này tới lần khác thật là có một phần khó mà hình dung hung ác khí diễm. Cùng Phương Hành thần tú sóng vai. Ngoan đồ nhi, bảo trụ mạng nhỏ gấp rút. Cùng ta xông. Phương Hành cười ha ha. Sau đó hét lớn một tiếng. Thẳng hướng lấy phía trước từ từ đám người vọt tới. Quả là ma đầu, lúc này mới lộ bản tướng đi. Phía dưới, Bỉ Ngạn Tự Hộ Pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn. Vừa lâm vào hôn mê ngã vào sơn cốc Bắc Minh kêu cứu được đã tỉnh lại. Sau đó nhìn về phía cùng sau lưng Phương Hành đằng đằng sát khí thần tú. Chỉ khí nghiêm nghị đại quát. Sau đó phất ống tay áo một cái. Quát. Các loại đạo thống, chư vị thần tử, chư vị đồng đạo, cầu Phật hỏi quả chỉ ở hôm nay. Lại thỉnh hóa ra đại trận, đem những này ma đồ giam ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, không đợi hắn nhỏ giọng phân phó. Không chung các loại đại trận sớm đã ra quả lên, liên miên không ngừng, thành trận ra quả thế, như thùng sắt thép vách tường. Mà tứ đại cổ tộc thần tử thậm chí trong tộc cao thủ. Cũng cùng nhau lơ lửng mà thôi. Nhìn chằm chằm, ma đầu, còn bất thúc thủ chịu trói. Vô số người lên tiếng quát trói tai. Thanh thế chấn thiên hoảng sợ. Muốn lấy mạng chúng ta. Xem các ngươi đao có đủ hay không nhanh. Phương Hành cất tiếng cười to. Long Văn hung đao chậm rãi giơ lên. Chung quanh vô tận ngập trời chiến ý phóng thích. Quanh người thỉnh thoảng hiện ra chiến trường thời viễn cổ. Thiết huyết quân nhân bày trận công kích huyễn tượng, mà đủ loại huyễn tượng, vô tận sát khí, lại còn như thực chất quấn quanh ở chung quanh hắn, hóa thành một sợi sát khí, tràn vào trong cơ thể của hắn, dây dưa tải trên đao của hắn, để cả người hắn bên người lộ ra khói đen tràn ngập. Cùng ta xông, kiếm ma đại cánh vẫy một cái, trái thanh con lừa, lại thần tú. Dẫn đầu phát khởi công kích, chém giết lại nổi lên, biển máu ngập trời, đây một mảnh tịch diệt cốc, thình lình hóa thành việc quan hệ Phật môn vạn năm truyền thừa chiến trường. Đọc truyện với nqwatui.net, cầu Phật hỏi quả, chỉ ở hôm nay, tịnh thổ một phương vô tận tu sĩ. Cũng tại cổ tộc thần tử dẫn đầu hạ ôm theo ngập trời nộ hải hướng phương hành bọn người xông giết tới đây. Một trận chiến này, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Phương hành bọn người áp lực vô tận khổng lồ. Chư đạo thống tại phương hành ác chiến tứ đại cổ tộc thần tử thời điểm. Đều là đã kết thành đại trận. Bây giờ đánh tới, lại có đại trận lực gia trì. Uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 3. Mà tại bực này đại trong chiến đấu, phương hành cũng đã mất rảnh né tránh đại trận. Trình độ nào đó, ngược lại chỉ có thể cứng rắn giết cứng rắn chặt, phá xuất một con đường máu đi ra. Thần tú người mang pháp lực, lại không chiến pháp, chỉ có thể bổ sung. Thanh con lừa dị tượng nhiều lần sinh, nhưng dù sao tu vi còn thấp, nhập không được bực này chiến cuộc, chỉ có thể bảo mệnh. Cái này cũng liền dẫn đến phương hành cơ hồ một người nâng lên toàn bộ ác chiến đại cục. Phật tử yên tâm, đại thế đã thành, chính là ma đầu kia tiếp qua hung ác điên cuồng, lần này cũng trốn không thoát. Trên không trung chi chiến thời điểm, Phật ấn đi tới áo đen Phật tử bên người, thấp giọng niệm Phật, nhẹ giọng an ủi. Áo đen Phật tử huệ năng không hiểu tu vi, vì bảo an toàn, Bỉ Ngạn tự tăng chúng đã xem hắn đỡ đến ngoài 10 dặm. Bao quanh bảo vệ, tại sao phải gọi hắn ma đầu đây? Áo đen Phật tử khe khẽ lắc đầu, bình tĩnh nhìn viễn không ác chiến phương hành. Thấp giọng nói ra, kẻ này nhiễu loạn Phật quả hàng thế. Một lòng che chở tâm ma, không phải ma đầu lại là cái gì? Phật ấn nhíu mày, nhẹ giọng trả lời, ai? Cảm giác loạn a, áo đen Phật tử huệ năng cúi đầu cười khổ một tiếng. Lại ngẩng đầu nhìn Phật ấn nhìn lại. Chỉ nơi xa không trung đại chiến tịnh thổ chư tu. Nói, Phật ấn sư thúc, người nói những vùng tịnh thổ kia tu sĩ. Tại sao lại một lòng vì chúng ta chém giết huyết chiến? Cùng cái kia phương hành liều mạng đây. Phật ấn nao nao, vẫn đáp, tự nhiên là vì chứng được Phật quả. Áo đen Phật tử huệ năng nhẹ gật đầu, khẽ cười một tiếng, lại nói, vậy ngươi nói, vì kia phương đạo hữu lại là vì cái gì đây? Phật ấn có chút nghẹn lời, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Giết ma đầu, chứng Phật quả, viễn không chém giết chiến trường. Phương hành tả xung hữu đột, liên tiếp chém giết, mà tịnh thổ tu sĩ thậm chí cổ tộc thần tử, thình lình cũng liều tính mạng. Từng cái lên tiếng đại hống, hướng về phía phương hành cùng thần tú bọn người đánh tới. Đám người này tại Phật quả, dẫn dụ phía dưới, cũng từng cái thực liều tính mạng, bắn ra khó nói lên lời dũng khí. Đại trận nghiền ép, thần quang gào thét, vô tận bí pháp đều phát huy ra. Cầu Phật, hỏi quả, bọn họ không che giấu chút nào chính mình đối với Phật quả khát cứu. Ngày bình thường, tịnh thổ tu sĩ liền có, La Hán, Bồ Tát, mấy người xưng hô, nhưng là một cái hư xưng, cũng không thực chất, nhưng bây giờ, bọn họ lại có một cái thực sự trở thành La Hán cùng Bồ Tát mấy người chính quả xưng hô. Đây chính là thật sự tu vi phía trên tăng lên, một khi thành tựu chính quả, không những ở bên trong Phật môn vĩnh thụ tôn sùng. Còn cũng tìm được Phật Pháp gia trì, có được khó thể tưởng tượng thần thông lực lượng, mà loại thần thông này gia trì, trình độ nào đó, thậm chí có thể bù đắp được một lần chạm ngã cảnh giới đột phá. Chính là bực này cơ hội trời cho, mới làm đến bọn hắn sắp bị điên rồi xuất thủ, thậm chí ngay cả cổ tộc thần tử, cũng sẽ không tiếp tục ỷ vào thân phận mình, tình nguyện liên thủ. Cũng muốn bắt lại ma đầu, thúc đẩy Phật quả hàng thế. Bây giờ, phương hành lại hung liệt, cũng đã cơ hồ bị áp chế, tựa như cùng ngã vào nhện trong lưới ruồi muỗi, nhìn như dãy giụa kịch liệt. Trên thực tế tại hắn đình chỉ dãy giụa bên trong, chính là bị mất mạng thời điểm, cơ hồ không có nửa phần có thể chạy thoát. Giết, Giết, giết, chém, chém, chém, cầu Phật hỏi quả, liền tại hôm nay. Thế nhưng vào lúc này, thời gian dần trôi qua dị biến nảy sinh, hóa ra một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng biến hóa. Trong lúc ác chiến phương hành, đã không biết bị thương bao nhiêu, sớm đã vô pháp giống lúc đầu như thế giọt nước không lọt. Khó mà ngăn chặn xuất hiện sơ hở, sau đó bị người binh khí hoặc thần quang quét trúng. Loại này thụ thương lại thêm ác chiến phía dưới tiêu hao. Chính là một loại vấn đề chí mạng. Không có người nào có thể tại kim đan cảnh giới liền có được lấy không hết pháp lực. Vạn kiếp bất tổn hại nhục thân. Dù là thực lực mạnh hơn, có thể rõ ràng liền nên kiệt lực đợi chết phương hành. Lại ẩn ẩn có loại càng đánh càng mạnh xu thế. Tại hắn quanh người, dần dần có màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang tụ tập. Sinh ra một chút kim sắc lông nhọn. Loại kia lông nhọn, cơ hồ chiếu thấu quần áo của hắn. Khiến người thấy được cách khác dưới áo cái kia cái này đến cái khác yếu ớt ruồi mũi kim sắc chữ nhỏ kinh văn. Đem thân thể của hắn một mực bao lấy. Dần dần mà hóa thành một loại đao kiếm bất tổn hại. Thuật pháp không thương tổn phòng ngự quang mang. Đồng thời có vô tận pháp lực từ không biết chỗ vọt tới. Rót vào thân thể của hắn. Khiến cho hắn không biết mệt mỏi. Ác chiến không thôi. Thần sắc của uy nghiêm. Khiến người sợ hãi thần. Đây là cái gì Phật môn thần thông? Có tịnh thổ tu sĩ phát hiện loại biến hóa này. Nhíu mày kêu to. Thần sắc sợ hãi. Siêu. Oa nữ tộc thần nữ có một kiếm từ thiên ngoại bay tới. Huyền diệu khó giải thích. Thẳng chạm tại phương hành đầu vai. Nhưng thình lình đang lúc. Bị hắn quanh người sáng lên kim quang bắn ra một kiếm này. Thần kiếm kêu khẽ không thôi. Trốn vào trong tay nàng. Nhìn chăm chú lại nhìn lúc. Lại thình lình phát hiện phương hành đầu vai không hư hao chút nào. Đừng nói đem hắn chém thành bị thương nặng. Chính mình kia thiên ngoại một kiếm. Thậm chí ngay cả cái kia một chỗ pháp y đều không có phá vỡ. Không có khả năng. Làm sao có thể. Oa nữ tộc thần nữ quá sợ hãi. Nghẹn ngào kêu to. Nàng giống như là dần dần nghĩ tới điều gì. Biểu lộ đột nhiên trở nên hoảng sợ không thôi. Là Phật môn chính quả. Trong lúc nhất thời, thanh âm của nàng truyền khắp chung quanh chư vực. Ma đầu kia, chứng được Phật vị, đạt được Phật pháp gia trì. Soạt, phân loạn chiến trường trong nháy mắt xuất hiện sơ qua yên tĩnh. Người sắc mặt kinh ngạc, khó nói lên lời. Có ý tứ gì? Chúng ta bản là vì chứng quả vị mà chiến. Vì sao lại là ma đầu kia chứng được chính quả? Cái này. Đây là có chuyện gì? Liền liền ngoài 10 dặm Phật ấn. Tại đây một sát na cũng đột nhiên đang lúc mở hai mắt ra. Giống như gặp quỷ, đầy mặt khó có thể tin. Mà cái kia áo đen Phật tử Huệ Năng, cũng lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Nói, các ngươi sai a, thần tú sư đệ hắn không phải tâm ma. Tại chính thức Phật quả phủ xuống trước đó, hắn cùng ta cũng như thế. Đều là Phật tử, chúng ta mười thế biện cơ, tỉnh lại Phật môn vạn năm cổ ẩn, nhưng Phật quả còn chưa phủ xuống, chân chính Phật môn truyền nhân còn chưa xuất hiện. Nói cách khác, ta cùng hắn là giống nhau, hộ ta, tức là đưa Phật chí Tây, tự có thiện quả, bảo vệ hắn, cũng đồng dạng là công đức vô lượng, nhưng phải ngã Phật chính quả, cũng có thể đến Phật quang gia trì A-hát. Phật ấn biểu lộ, đã kinh biến đến mức dị thường cổ quái biệt khuất, mà Phật tử lại vẫn thấp giọng thở dài. Ngươi dùng Phật quả vì lợi, mời được tịnh thổ chư tu ra tay. Nhưng này phương hành lại tự nguyện xuất thủ che chở. Một là lợi, hai là tâm, lập tức phân cao thấp, lại vẫn còn so sánh đến cái gì. Phật ấn trực tiếp sửng sốt, lắc đầu liên tục, không ngừng nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, không nên là hắn, không nên là hắn A-hát. Huệ Năng thì thần sắc hơi túc, hợp thành chữ thập hành lễ. Mạt pháp đến nay, Phật môn đệ nhất vị kim cương hộ pháp xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.